Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 815, một lần lạ hai hồi quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 815, một lần lạ hai hồi quen. Một mực đến mặt trời lên cao, co quắp tại Đường Tam trong ngực Mỹ công tử mới khe khẽ giật giật. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của nàng cũng có chút cứng ngắc, kéo căng, nàng không có ngẩng đầu, cũng không có động. Đường Tam tự nhiên minh bạch, nàng đã tỉnh, sau đó phát hiện là tỉnh tại ngực mình, nín cười, cũng không có vạch trần nàng, chính mình cũng là không nhúc nhích tí nào, phảng phất vẫn như cũ là ngủ. Trọn vẹn qua nửa ngày, chôn ở trong ngực hắn Mỹ công tử mới lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn trộm hướng hắn nhìn lại, nhìn thấy, lại là Đường Tam mang theo ý cười hai con ngươi. Ai nha? Mỹ công tử duyên dáng gọi to một tiếng, đột nhiên cúi đầu xuống, một lần nữa đem đầu chôn ở trong ngực hắn, dùng sức dẫy dụa thân thể của mình, lấy phóng thích ra lúc này xấu hổ. Đường Tam vội vàng ôm sát nàng, giờ khóc giờ cười nói, tốt, bảo bối, khó chịu, ngươi lại xoay liền thật muốn xảy ra chuyện a. Ngân quang lấp lóe, Đường Tam chỉ cảm thấy trong ngực chợt nhẹ. Người trong ngực đã là bỏ đi không một dấu vết. Ngoài cửa truyền đến thanh âm của nàng. Ta về trước ra Lý Thành. Chính ngươi bế quan đi. Trong ngực không có người. Vắng vẻ cảm giác tự nhiên sinh ra. Nhưng Đường Tam nhưng không khỏi bật cười. Không có chuyện gì. Ta không nóng nảy. Một lần lạ hai hồi quen. Mỹ công tử trở về ra Lý Thành. Đường Tam cũng không có nóng lòng bế quan. Hắn tâm tình bây giờ trạng thái, cũng không thích hợp bế quan, khó được buông lỏng một chút, dứt khoát liền ra khỏi phòng, trên Nguyệt Nha đảo đi một chút, bốn chỗ đi xem một chút. Quảng cáo, đại đa số người đều đang bận rộn lấy, bận rộn người đối diện vườn kiến thiết, giữ gìn, cùng vừa mới di dân lúc so sánh, trên đảo dân chúng trạng thái hiện tại rõ ràng tốt hơn nhiều lắm. Đại đa số người trên mặt đều tràn đầy dáng tươi cười, mà không có lo nghĩ cùng sợ hãi. Đây là bọn hắn cái thứ nhất có thể an cư lạc nghiệp địa phương. Cái thứ nhất có thể làm cho bọn hắn cảm nhận được chỗ ấm áp. Bọn hắn đối với nơi này không gì sánh được chân quý. Một mực đi đến bờ biển, ngắm nhìn vô tận xanh thảm biển cả. Đường Tam trong ánh mắt, toát ra mấy phần vẻ mê say. Biển cả vĩnh viễn là đẹp như vậy, nhìn chăm chú lên biển cả, vĩnh viễn sẽ cho người một loại tâm hoài vui sướng cảm giác. Nhân loại, ở thế giới này nhất định là có tương lai. Thân là thần vương, chính mình muốn làm, chính là thủ hộ lấy đây hết thảy mỹ hảo. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Lúc này thái dương treo cao, bầu trời vô ngần, phảng phất có vô hạn rộng lớn. Nhưng chỉ có đã từng thân là thần vương hắn, mới chính thức minh bạch, từ nơi sâu xa, một mực có một loại lực lượng vô hình tại nắm trong tay hết thảy. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Đường Tam cảm thấy mình là tham lam, bởi vì hắn muốn cùng người yêu của mình, người nhà vĩnh viễn cùng một chỗ. Vĩnh sinh, đây là bất luận sinh mệnh nào đều sẽ sinh ra chờ đợi. Với hắn mà nói, cũng không ngoại lệ. Nhưng cái gì là chân chính ý nghĩa vĩnh sinh đâu? Không nhận khống chế mới được. Hết thảy vận mệnh, đều muốn khống chế tại trong tay mình. Một cái đối với kế hoạch tương lai hình thức ban đầu. Tại trong đầu hắn dần dần thành hình. Không chỉ là Pháp Lam Tinh, cũng là Đấu La Thần Giới. Muốn chân chính bảo vệ cẩn thận đây hết thảy mỹ hảo. Như vậy, nhất định phải thoát khỏi tất cả trói buộc. Đường Tam cũng không biết chính mình phải chăng có thể thành công. Nhưng cũng nên đi nếm thử. Lần này trùng sinh, trừ tìm kiếm thê tử bên ngoài. Hắn kỳ thật cũng nghĩ minh bạch rất nhiều đồ vật. Rất nhiều trước kia không nghĩ rõ ràng đồ vật. Hắn cảm thấy dạng này rất tốt. Nghĩ rõ ràng những này. Để cả người hắn trạng thái thay đổi tốt hơn rất nhiều. Rất nhiều. Bởi vì hắn chân chính thấy được con đường tương lai. Con đường này còn có rất nhiều gian nan, nhưng ít ra, phương hướng là có, trực tiếp tại trên bờ cát ngồi xuống. Đường Tam từ nhẫn chữ vật của mình bên trong lấy ra một quyển sách. chính là lúc trước hắn cùng Mỹ công tử tại Tổ Đình Tinh Anh thi đấu thu hoạch được quán quân, đằng sau phần thưởng một trong. Mặt khác phần thưởng, hoặc là bị dùng hết, hoặc là vì lúc ấy có thể thuận lợi rời đi mà làm cửa hàng. Chỉ có quyển sách này, vẫn luôn tại trên tay hắn. Lúc đó, Đường Tam tại thu hoạch được quyển sách này thời điểm, trong lòng liền có một chút ý nghĩ. Nhân loại muốn có được thuộc về mình thiên phú. Như vậy, đầu tiên chính là muốn cùng nhân loại bản thân phù hợp. Đồng thời, còn muốn cùng vị diện này phù hợp. Chỉ có cả hai tất cả đều phù hợp phía dưới, thiên phú tài năng truyền thừa tiếp. Mà phần này thiên phú cực hạn, nhất định phải có thể đạt tới hoàng giả phương diện mới được. Không có hoàng giả phương diện tu vi cùng thực lực, hết thảy đều là không có ý nghĩa. Không cách nào ủng hộ nhân loại tương lai. Mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt. Đường Tam trên mặt toát ra một tia nhàn nhạt thần quang. Hắn từ từ mở ra quyển sách này. Yên lặng cảm thụ được bản này có được kỳ lạ năng lực thần khí mang theo cho mình đồ vật. Đồng thời cũng yên lặng hấp thu đến từ vô tận Lam Hải tín ngưỡng lực. Cứ như vậy tại trên bờ biển, tiến vào bế quan trạng thái bên trong. Ra Lý Thành, Mỹ công tử tại sau khi trở về, liền gặp được Vương Phi. Khi nàng nhìn thấy Vương Phi thời điểm, cũng không khỏi giật nảy mình. Tại Mỹ công tử trong ấn tượng, Vương Phi một mực là phi thường nghiêm túc, thậm chí là khắc nghiệt. Tại nàng ấu niên thời điểm, cơ hồ liền chưa bao giờ tại vị này Vương Phi trên mặt thấy qua dáng tươi cười. Vương Phi mang cho nàng ấn tượng vẫn luôn là cứng nhắc, nghiêm khắc, đối với mình thậm chí là tràn đầy căm hận. Thẳng đến về sau hiểu lầm giải trừ, chính mình trở thành Gia Lý Thành thành chủ đằng sau, Vương Phi nhìn xem ánh mắt của mình mới ôn hòa mấy phần. Tại chính mình nhận nàng làm mẹ nuôi đằng sau, chí ít đối với mình không có căm hận, còn có một chút che chở. Nhưng lúc đó, phụ thân của mình Khổng Tước Đại Yêu Vương đã chết đi. Vương Phi tựa hồ còn lại cũng chỉ có một cái thể xác. Đồng dạng hay là không nhìn thấy dáng tươi cười. Hôm nay, khi nàng lần nữa nhìn thấy Vương Phi thời điểm, đầu tiên nhìn thấy, chính là Vương Phi trên khuôn mặt một màn kia đỏ ửng. Đúng vậy, đỏ ửng, khỏe mạnh, thậm chí còn mang theo vài phần ngượng ngùng đỏ ửng. Nàng rõ ràng nhiều hơn mấy phần xinh đẹp cảm giác, cả người tựa như là bị mưa móc thoải mái qua chồi non đồng dạng. Tràn đầy sức sống, ngài đây là thế nào? Mỹ công tử xoa xoa con mắt, lần nữa hướng nàng nhìn lại, lấy xác nhận chính mình không có nhận lầm người. Vương Phi tức giận, cái gì thế nào? Ngay cả mẹ đều không gọi một tiếng. Mẹ nuôi cũng không phải là mụ mụ a, thiệt thòi ta cái này mệt gần chết mỗi ngày giúp ngươi quản lý ngươi thành. Mỹ công tử chặn lại nói. Vất vả mụ mụ, Vương Phi cười nói. Cái này còn tạm được. Mặt ngươi làm sao có chút đỏ? Có phải hay không tiểu tử kia khi dễ ngươi rồi, quảng cáo. Nàng kiểu nói này, Mỹ công tử gương mặt xinh đẹp không khỏi càng đỏ. Nhưng vẫn hỏi, ngài mặt cũng có chút đỏ a, ngài đây là thế nào? Thanh xuân tỏa sáng, Vương Phi chừng nàng một chút, nói, nói cái gì mê sảng đâu, ngươi trở về liền tốt, nhanh đưa ngươi thành chủ quyền lực dùng, ta cũng tốt nghỉ ngơi một chút. Mỹ công tử lập tức một mặt vô tội nói, khó mà làm được, ta cũng sẽ không a, đúng, ba ba đâu? Vương Phi ho khan một cái. Gương mặt xinh đẹp vừa đỏ một chút. Nói, ta cho hắn rót vào huyết mạch bản nguyên. Đang lúc bế quan hấp thu đâu. Mỹ công tử sửng sốt một chút. Trước đó Tiêu Hà thế nhưng là nói muốn trước thể hội một chút Đường Tam có thể mang cho nhân loại ta thiên phú đâu. Này làm sao hay là lựa chọn lần nữa Khổng Tước yêu tộc bản nguyên. Vương Phi đương nhiên sẽ không nói cho nàng. Đó là chính mình cưỡng bách. Ân. Ép buộc tên kia cảm giác vẫn rất tốt. 10 ngày này đến, nàng tựa hồ lại có lúc trước mới vừa quen Khổng Tước Đại Yêu Vương cùng hắn yêu đương thời điểm cảm giác. Mặc dù bây giờ hắn đã là Tiêu Hà, là nhân loại, nhưng là, tim của hắn, trí nhớ của hắn như trước vẫn là cái kia đã từng hắn a, Vương Phi đã tiếp nhận nhân loại khác thân phận. Tình yêu lại lần nữa xuất hiện. Đầu tiên, nó liền muốn đem hắn một lần nữa biến trở về cái kia khổng tước đại yêu vương a. Mặc dù tu luyện hết thảy đều muốn làm lại từ đầu. Nhưng Tiêu Hà bây giờ người này loại thân thể đúng là thiên phú tuyệt hảo. Đối với nó huyết mạch dung hợp phi thường tốt. Cứ như vậy, Vương Phi rất có nắm chắc có thể tại tương lai không lâu. Để hắn trở lại đỉnh phong. Mỹ công tử mỉm cười nói. Như vậy cũng tốt. Ba ba hay là đối với không gian thuộc tính quen thuộc nhất. Vương Phi nói. Ngươi làm sao bỏ được trở về. Trên biển bên kia tình huống như thế nào. Nó tự nhiên là biết nhân loại di dân chuyện này. Đối với cái này, nó cũng không có quá nhiều tỏ thái độ. Mấy ngày nay nó cũng hỏi qua Tiêu Hà quá nhiều. Tiêu Hà trả lời rất đơn giản. Hắn hiện tại cũng đã là nhân loại A tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.